Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, thành lập thế lực. Tiên Thần Các. Mấy ngày nay, Thanh Sơn Trấn bầu không khí rất là kỳ quái. Dĩ vãng phi thường náo nhiệt, lính đánh thuê sinh ý ít đi rất nhiều. Thay vào đó là lính đánh thuê thế lực ở giữa lẫn nhau phòng bị. Thậm chí một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Cũng không trách Thanh Sơn Trấn từng cái lính đánh thuê thế lực khẩn trương như vậy. Thực sự là Chu Thần ngày đó làm ra sự tình quá lớn. Đầu tiên là lang đầu rong binh đoàn bị đoàn diệt. Trên trấn ba đại đấu sư một trong. Hai sao đấu sư Mục Xà bị người chém đầu. Đám người còn không có từ cái này rung động thông tin bên trong tỉnh táo lại đâu. Vạn Dược Trai Diêu Trai chủ lại bị người chặt. Vạn Dược Trai rất nhiều quản sự hộ vệ cũng đi theo bị thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, đều không ai dám đi Vạn Dược Trai mua thuốc. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, nghe nói đều là bởi vì Tiểu Y Tiên. Mặc kệ ở thế giới nào, vì tranh đoạt giống cái mà bộc phát chiến tranh, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là không thể bình thường hơn được. Thế là đáng thương Tiểu Y Tiên tại không biết chút nào tình huống dưới liền bị Thanh Sơn Trấn người hiểu chuyện trừ một miệng lớn oan ức. Thế là lời đồn càng truyền càng xa, càng truyền càng ly kỳ. Chu Thần vì điểm nhân quả ngang nhiên chém giết Mục Xà cố sự cũng bị cải biên thành là vì cứu vớt bị thế lực tà ác bức hiếp Tiểu Y Tiên. Anh hùng cứu mỹ nhân đi rồi đi nha. Mà Chu Thần thân phận cũng từ người vô danh một mực cất cao đến thế gia đại công tử. Tông môn truyền thừa người, năm gần 8 tuổi liền nắm giữ đấu sư thực lực thiên tài thiếu niên. Nhi đồng, dù sao là thế nào lợi hại, làm sao truyền? Làm sao truyền kỳ, làm sao tới? Không phải sao, tại Vạn Dược Trai trong đại sảnh chờ. Bị Tiểu Y Tiên triệu tập đến ý muốn đầu nhập Chu Thần một đám các dòng binh. Cứ như vậy nhỏ giọng đàm luận Tiểu Y Tiên cùng thiếu niên kia cường giả chuyện tình gió trăng. Cha, ngươi xem bọn hắn đám người này. Lúc trước bọn hắn đều là bị Tiểu Y Tiên cứu chữa. Bây giờ lại vong ân phụ nghĩa. Nói như vậy Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, một cái 12-13 tuổi. Thân mang bó sát người lính đánh thuê phục thiếu nữ nhìn xem cái này nhóm không tiết tháo không có. Tố chất lính đánh thuê, mở to đen bóng mắt to, lòng đầy căm phẫn nói. Linh Nhi, đây quả thật là không tốt lắm. Bất quá bọn hắn những này đại lão thô, cả ngày khổ cáp cáp đầu đau liếm máu. Cũng chỉ có thể nghe cái cố sự giải trí. Một cái sắc mặt cương nghị trung niên nhân nghe nữ nhi có chút bất đắc dĩ giải thích nói, tên trung niên nhân này gọi Tạp Cương, là huyết chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nói là dòng binh đoàn, kỳ thật một cái mới 5 người, 3 nam 2 nữ, 2 nữ bên trong Linh Nhi là nữ nhi của hắn, mà một cái khác gọi là Thanh Tâm tiểu cô nương cùng mặt khác 2 người trẻ tuổi là đồ đệ của hắn. Toàn đoàn thực lực, cơ bản đều dựa vào 9 sao đấu giả Tạp Cương đến chống đỡ. Tạp Cương sở dĩ ứng Tiểu Y Tiên mời, đến tham kiến cái kia nghe nói giết Mục Xà thiếu niên cường giả. Chính là không muốn lại làm một mình, đã nguy hiểm vừa khổ mệt mỏi, không bằng tìm cái núi dựa lớn dựa vào đi. Chỉ là Tạp Cương có chút sầu lo, vạn nhất Chu Thần nhìn thực lực bọn hắn chênh lệch. Không thu bọn hắn đâu. Tạp Cương chính suy nghĩ lung tung ở giữa, liền gặp một cái mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng thiếu niên mặc áo gấm từ đại sảnh đi vào cửa. Bên cạnh đi theo, chính là Thanh Sơn Trấn sở hữu lính đánh thuê nữ thần. Tiểu Y Tiên, nhìn thấy Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên tiến đến, tất cả mọi người lập tức im lặng, đồng loạt đứng lên, cung kính nhìn xem Chu Thần. Chu Thần cũng không khách khí, đi thẳng tới chủ vị, cùng Tiểu Y Tiên tách ra hai bên tọa hạ, lúc này mới lên tiếng cất cao giọng nói, chư vị có thể đến nơi này, chắc hẳn đều biết ta tìm các ngươi tới ý tứ. Đã như vậy, ta liền trực tiếp hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập dưới trướng của ta? Gia nhập ta Chu Thần khai sáng thế lực mới, Tiên Thần Các sao? Nghe nói lời ấy, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Tạp Cương chờ mấy cái nhỏ dong binh đoàn thủ lĩnh cùng mấy cái có uy vọng nhàn tản lính đánh thuê. Nhìn nhau, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn còn cho rằng vị thiếu niên này cường giả sẽ chê bọn họ cái này nhóm lính đánh thuê thực lực quá kém, tiến hành một chút khảo hạch cùng sàng chọn đâu. Rất nhiều người càng là lo lắng sẽ ở sau đó cạnh tranh sa sút tuyển. Không nghĩ tới, vị này tên là Chu Thần thiếu niên cường giả cư nhiên như thế rộng lượng, đem bọn hắn một mực thu nạp. Thế là các dòng binh đứng người lên, cùng kêu lên khom người nói, nguyệt vì thần công tử quên mình phục vụ. Rất tốt, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết, tìm nơi nương tựa tại ta, là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Chu Thần đứng người lên, nhìn trước mắt hơn 100 người lính đánh thuê, trong lồng ngực hào tình vạn trượng. Cái này, chính là thành viên tổ chức của ta. Xem ra, tiểu y tiên biết được chỗ kia bảo tàng, cũng nên đi tìm một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.